Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 165. Ngủ đêm rời đi Thiếu Dương Thành, sau đó xe ngựa một đường theo quan đạo hướng Tây, bất quá không phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, mà là đi Ngân Xuyên Thành. Tây chính là Ngân Xuyên Thành đối lập Thiếu Dương huyện sở tại phương hướng, trên đường đi vừa nghỉ. Một ngày sau, mặt trời lặn thời gian. Đinh đương. Đinh đương. Đinh đương. Yên tĩnh trên quan đạo, xe ngựa âm thanh từng cơn, xe ngựa như cái nôi một dạng, lai động lai động. Trần Xuyên trong xe ngựa y theo cửa sổ mà ngồi, thưởng thức dọc đường phong cảnh. Lúc này bọn họ đã rời đi Thiếu Dương huyện địa vực, bất quá cũng hành đến một đoạn trước không được phía sau thôn, không được khách điếm trên đường. Mặt trời đã từ phía tây đỉnh núi bên trên triệt để hạ xuống, màn đêm đến trước mặt, nhưng không có một chút giống như là muốn xuất hiện người ta bộ dáng. Liền đi một đoạn, sắc trời dần dần tối xuống, màn đêm buông xuống, xe ngựa không tốt tiếp tục đi gần đến. Thiếu gia, trước mặt thật giống có dã điếm. Đánh xe lão Hoàng đột nhiên mở miệng nói, cái gọi là dã điếm liền là một chút dã ngoại đơn độc mở tiệm, rời xa thôn trấn, đặc biệt thiết lập tại một ít nhân yên thưa thớt trên quan đạo, chính là vì hấp dẫn những cái kia trên đường đi lữ khách. Trần Xuyên nghe nói, lúc này cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, bỗng nhiên thấy quan đạo trước mặt khoảng ngoài trăm thước lộ bên cạnh, một chỗ giống như là lữ điếm một dạng gian nhà lẳng lặng đứng sừng sững. Đi qua nhìn một chút. Trần Xuyên nói. Vâng. Lão Hoàng lúc này liền đáp một tiếng, rất nhanh, một đoàn người đánh xe đi tới gian nhà ngoài cửa, bất quá đã thấy toàn bộ gian nhà im ắng, trong phòng cũng không có một tia sáng. Toàn bộ gian nhà nhìn cũng đã có chút rách nát. Thiếu gia, thật giống không có người, hẳn là nhà bỏ phế dã điếm. Lão Hoàng lại nói, đi xuống xe ngựa quan sát toàn bộ gian nhà, chỉ thấy gian nhà trước cửa cỏ dại rậm rạp, nóc nhà cỏ tranh bên trên cũng đã sinh cỏ, nhìn rõ ràng là thật lâu không người ở địa phương. Trần Xuyên cũng từ trên xe ngựa đi xuống, quan sát một chút nói. Nhìn một chút, nếu như không tiếng người, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sẽ lên đường. Được rồi, thiếu gia ngài chờ một chút, chúng ta vào xem xét. Phía sau xe ngựa bên trên đi xuống A Lai A Phúc hai người lúc này đáp, đốt đuốc lên xào ánh sáng hướng gian nhà đi tới, đồng thời cầm lên trước đó liền chuẩn bị tốt đao bổ củi đem dọc theo đường cỏ dại thanh lý xong. Thấy hai người đi vào nhà xem xét, Trần Xuyên lúc này liền dò xét chung quanh tình huống. Toàn bộ gian nhà chung quanh địa thế đều tương đối bằng phẳng, núi đều ở phía xa, gian nhà phía sau là một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc phía sau hẳn là còn có đầu sông nhỏ, bởi vì Trần Xuyên đã nghe được rõ ràng tiếng nước chảy, thậm chí còn giống như có cái thác nước, hẳn là cách nơi này một lượng dặm xa bộ dáng. Thiếu gia, kiểm tra xong rồi, nơi này quả thực không có người, bên trong cái gì đồ vật đều rời trống, là nhà vứt bỏ dã điếm. Lúc này kiểm tra gian nhà A Lai A Phúc liền đi ra, hướng Trần Xuyên báo cáo. Tốt, các ngươi quét sạch thu thập một chút, thu xếp ra buổi tối nghỉ ngơi ngủ địa phương, sau đó nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn, rừng trúc phía sau thật giống có sông, ta đi xem một chút có không có cá, có mà nói chúng ta đêm nay ăn cá. Vâng. Trần Xuyên theo tiếng nước truyền đến phương hướng hướng sâu trong rừng trúc đi đến, ước chừng đi hơn 500 mét, rừng trúc đi tới cuối cùng, lúc này quả nhiên một đầu không nhỏ dòng sông hiển lộ ra, mặt sông có tới hơn 10 mét rộng, dòng nước không nhỏ. Nước sông trong veo, trong nước một đám lớn cỡ bàn tay cá bơi từ Trần Xuyên trong tầm mắt ở trong nước bơi qua. Đêm nay có thể ăn cá, Trần Xuyên nhất thời trong lòng một động. Bất quá trước mắt những này quá nhỏ. Trần Xuyên theo dòng sông hướng đi hàng đầu, phía trên mấy trăm mét chỗ có cái cao hơn 10 mét thác nước, phía dưới thác nước hình thành một cái lũ lụt đầm. Trần Xuyên đi tới dưới thác nước bên đầm nước. Sau đó, ầm, liên tục ba đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh xuống trong đầm nước. Chuyện gì xảy ra? Còn tại gian nhà quét dọn nhóm lửa lão Hoàng, A Lai A Phúc ba người nhất thời bị cái này kinh lôi âm thanh giật này mình. Mà Trần Xuyên bên này, đầm nước trên mặt nước, trắng bóng bụng cá lớn nhỏ đã lật ra một mảng lớn, kia là bị Trần Xuyên vừa rồi thi triển thiên lôi nổ. Cái này nổ cá quả nhiên có nghiện. Trần Xuyên nhịn không được chửi bậy, kỳ thực hắn vừa rồi triệu hoán một đạo thiên lôi như vậy đủ rồi. Kết quả nhịn không được, triệu hoán hơn hai đạo, thậm chí hắn hiện tại cũng còn muốn tiếp tục đến hai đạo. Một lát sau, Trần Xuyên dùng một cái cây gậy trúc xuyên tầm 10 đầu dài hơn một xích cá trở lại gian nhà trước. A Phúc, A Lai, lão Hoàng ba người nhìn xem Trần Xuyên, nhịn không được hỏi. Thiếu gia, vừa rồi thanh âm là. À, không có việc gì, nổ cá. Trần Xuyên thuận miệng nói, sau đó đem cá giao cho ba người phá vầy trừ bẩn rửa sạch, bắt đầu làm cơm. Dùng tảng đá đắp lên hai cái bếp lò, một bên nấu cơm, một bên làm đồ ăn. Cuối cùng làm đồ ăn thời điểm là Trần Xuyên tự mình động thủ. Không khác, ba tên này thủ nghệ quá kém, căn bản cũng không phải là làm đồ ăn liệu. Hắn Trần Xuyên, thế nhưng là cái chú trọng người, nhất là tại ăn uống phương diện này, có điều kiện mà nói há có thể qua loa. Lão Hoàng ba người hôm qua vừa bắt đầu xem Trần Xuyên muốn chính mình làm đồ ăn thời điểm còn kinh sợ coi là Trần Xuyên là tức giận. Thế, nhưng tối hôm qua nếm qua một bữa Trần Xuyên làm đồ ăn sau đó, ba người giờ phút này liền tích cực cho Trần Xuyên đánh lên ra tay, cũng có chút rõ ràng Trần Xuyên tính cách. Ngày thường lời nói, Trần Xuyên quả thực tựa như là nhìn dạng kia, nho nhã hiền hòa không gì sánh được, cũng không quá để ý những cái kia cái gì cao thấp ý kiến, quý tiện khác biệt. Ăn uống no đủ sau đó, chủ tớ bốn người cũng trong phòng nghỉ ngơi, lặng lẽ, đợi hôm sau bình minh lại đi đường. Đêm dài, không biết qua bao lâu. Hi hi. Trong mơ hồ, Trần Xuyên chợt nghe đến một đạo như chuông bạc giống như là nữ tử vui đùa mỹ thanh âm truyền vào chính mình trong tai. Bạch. Đang nhắm mắt, Trần Xuyên lập tức mở to mắt, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ dưới ánh trăng bóng cây lắc lư, tại trong gió đêm không ngừng chập chờn. Không đúng. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ cảm giác có chút không đúng, lấy hắn hôm nay thực lực, tuyệt đối không có khả năng có xuất hiện cái gì ảo giác nghe lầm thanh âm tình huống. Vừa rồi âm thanh kia, tuyệt đối có nữ nhân nở nụ cười. Bước nhanh ra khỏi phòng đi ra bên ngoài phòng khách, nhìn hướng lão Hoàng ba người chỗ ngủ phương hướng, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Tỉnh! Trần Xuyên đánh thức lão Hoàng cùng A Phúc, nhen lửa bên cạnh ngọn đèn. Thiếu gia, thế nào? Nghe được Trần Xuyên thanh âm, hai người nhanh chóng cũng là tỉnh lại. A Lai đâu? Trần Xuyên hỏi, sắc mặt có chút nghiêm túc. A Lai. Hai người nhanh chóng quay đầu bên cạnh nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện nguyên bản ngủ ở cùng một chỗ A Lai chẳng biết lúc nào đã không có bóng người. Thiếu gia, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lão Hoàng lúc này cũng là biến sắc, chú ý tới Trần Xuyên nghiêm túc sắc mặt, mở miệng hỏi. Bầu không khí có chút không đúng, hai người các ngươi không phải tách ra, đốt tốt ánh sáng đi bên ngoài xe ngựa chờ ta. Ta đi tìm A Lai. Trần Xuyên nói xong xách theo Hàn Xương kiếm bước ra một bước gian nhà, hướng về phía sau sâu trong rừng trúc tiến đến. Lão Hoàng cùng Á Phúc hai người lúc này cũng không dám trì hoãn, vội vàng đốt tốt bó đuốc đi tới bên ngoài đuổi tới bên cạnh xe ngựa. Thất ngựa xe ngựa ngược lại là vẫn như cũ vẫn còn, mà còn tốt không dị dạng. Bạch! Trong rừng trúc, Trần Xuyên thân ảnh nhanh chóng tạt qua. Hô! Hô! Trong rừng trúc gió đêm thật to. Hô hô rung động không ngừng. Rất nhanh, Trần Xuyên xuyên qua rừng trúc, đi tới bờ sông, lúc này. Hi hi. Dòng sông hạ lưu phương hướng, chợt lại lần nữa truyền đến một đạo như chuông bạc nữ tử đùa giỡn vui cười âm thanh. Trần Xuyên nghe rõ ràng, chính là mình vừa rồi lúc ngủ nghe được thanh âm kia. Bạch. Trần Xuyên lúc này một cái bước xa hướng dòng sông hạ lưu mà đi. Hi hi. Rất nhanh, thanh âm kia lại tới. Không bao lâu, theo dòng sông hướng phía dưới đi vài trăm mét, một cái đầm nước hiển lộ ra, lúc này, Trần Xuyên cũng nhìn thấy thanh âm chủ nhân. Kia là hai cái trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tử, đang tắm, mà lại chủ yếu nhất là không mặc quần áo. Hi hi. Trong đầm nước, hai cái nữ tử giống như là hoàn toàn không có chú ý tới Trần Xuyên, lẫn nhau tới lấy nước đùa giỡn. Đầu tóc thân thể đều bị xối thấu, sáng tỏ dưới ánh trăng, thân thể mỗi một lần ra thịt cơ hồ cũng có thể làm cho người thấy rõ. Một màn này, nếu để cho một dạng nam tử bình thường nhìn thấy, tuyệt đối lập tức khí huyết dâng trào, huyết mạch phún trương, nam chi sung huyết. Trần Xuyên ánh mắt cũng không khỏi bị hấp dẫn, đứng tại trên bờ nhìn một lúc lâu. Sau đó, chói mắt thiên lôi, không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau đó trực tiếp bổ vào trong đầm nước.